cho dù dấn thân vào biển lửa hóa thành tro tàn cũng có thể nhất niệm sống lại. Lúc này mới phù hợp suy nghĩ của chúng ta. Hắn lại nói tiếp. Bất quá. Ở trong điển tịch thượng cổ. Đã từng có ghi chép thần linh vẫn lạc. Như vậy thần linh cũng có thể chết. Vậy như thế nào có thể nói là thần linh? Lâm Lạc không khỏi một hồi hỗn loạn. Thần linh cũng có thể diệt. Cái này hắn cũng ý thức được. Tử đỉnh hẳn là pháp khí của thần linh. Cũng ở trong đại chiến lọt vào hủy hoại. Mà tử đỉnh không có bị thu hồi, nói rõ chủ nhân của nó cũng vẫn lạc. Như vậy, cái gọi là thần linh kia là gì? Võ giả tu luyện truy cầu chính là cái gì? Tô Quảng Khai đột nhiên hét lớn. Lâm Lạc bỗng nhiên cả kinh, lập tức trấn định lại nói. Đứng ở võ đạo đỉnh phong, thủ hộ thân nhân của mình. Cái này nếu là truy cầu của ngươi, cần gì phải quan tâm thần linh như thế nào? Bảo vệ chặt bản tâm. Truy cầu võ đạo của ngươi. Tô Quảng Khai đột nhiên vỗ bàn, phát ra một tiếng vang thanh thuế. Không sai, vô luận phía trước là cái gì, Lâm Lạc truy cầu một mực rất đơn giản, là thủ hộ thân nhân. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một đạo ma chướng trong nội tâm lặng yên sụp đổ. Không tự chủ được bó gối mà ngồi. Tinh khí thần thăng hoa. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái giác ngộ. Cái này. Thiên tài A. Cho dù Tô Quảng Khai cũng có chút khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia chỉ là nói với hắn mấy câu liền tiến vào trạng thái giác ngộ. Thiên phú quả thực nghịch thiên. Làm cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Gia gia, như thế nào cái ngốc tử này có thể đào tạo không? Tô Mị Dương Dương đắc ý, giống như người giác ngộ là chính nàng vậy. Tô Quảng Khai không khỏi bật cười, vỗ vỗ đầu Tô Mị nói. Thật là có tiềm chất thời điểm gia gia ở cái tuổi này, ngay cả giác vi cảnh cũng không có đột phá đâu. Hơn nữa tiểu tử này ngũ hành cùng tu, từng cái đều là tương đương. Đột nhiên một quan lão nhân ngưng tụ trên mặt lại hiển lộ kinh ngạc, bật thốt lên nói. Tiểu tử khá lắm, lại tu lôi điện chi lực a. Không phải đại phúc chính là đại tai, tiền đồ không thể hạn lượng a. Gia gia, vì cái gì nói như vậy? Lôi điện chính là lực lượng đại biểu thiên địa. Há là người bình thường có thể khống chế. Con đường hắn phát triển nhất định nhấp nhô. Tràn đầy chông gai cùng giết chóc. Nếu như có thể một mực bảo trụ mạng nhỏ. Thiên hạ chí cường giả chắc chắn nằm trong tay hắn. Tô Quảng Khai cho Lâm Lạc đánh giá tương đối cao. Tô Mị lập tức lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt tất cả đều là tiếu dung như hoa. Bất quá, Gia Gia vốn không phản đối các ngươi cùng một chỗ, nhưng hiện tại Gia Gia lại có chút do dự. Tô Quảng Khai hít một tiếng. Hừ hừ hừ, Gia Gia nghĩ gì vậy, ta mới nhìn không tốt ngốc tử này, chỉ cần nhìn hắn là tức chết ta. Tô Mị hừ một tiếng, nhưng nháy mắt một cái lại nói. Bất quá, tại sao Gia Gia phải phản đối? Người này nhất định là một tai tinh, đến chỗ nào đều sẽ không quá bình tĩnh, ngươi đi theo hắn, Gia Gia lo lắng. Tô Quảng Khai nói. Tô Mị tưởng tượng. Lâm Lạc người này thật đúng là đi đến chỗ nào. Chỗ đó liền có tai họa liên tục. Cho dù hắn không gây chuyện cũng sẽ bị chọc tới trên đầu. Nàng không khỏi cười nói. Như vậy mới có thú vị nha, luôn tu luyện, mọi người sẽ trở nên choáng váng. Tô Quảng Khai cười ha ha. Hắn lần này giác ngộ. Nhất định sẽ được đến chỗ tốt rất lớn. Ngươi cũng không thể rơi xuống. Nhanh đi tu luyện đi. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới như tiểu di ngươi. Gia gia mới yên tâm cho ngươi xuất môn.